Lược Thiên Ký, chương 872, thần tranh ma đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 901 thần tranh ma đoạt. Lúc trước liền là các ngươi Viên gia hại chết Kỳ Lân, hiện tại còn muốn đem người đón về. Bắc Minh tộc lão tổ tông biểu lộ âm lãnh, nghiến răng hét lớn. Mà Viên gia lão thần tiên càng là gương mặt thịnh nộ. Các ngươi Bắc Minh nhất tộc không càng là đã từng đối với hắn khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí bỏ đá xuống giếng. Còn nữa, vô luận trước kia thế nào, hắn dù sao cũng là tiểu cửu hài tử, tự nhiên thuộc về phụ tộc, trở về gia tộc chính là thiên kinh địa nghĩa, trước đây ta đã để phù tô dẫn hắn quy tộc, sớm đã nhận tổ quy tông, chỉ kém hồi tộc bên trong bái tế tiên tổ, các ngươi Bắc Minh tộc còn là chớ lên dị tâm, ngoan ngoãn rút đi, đợi ta hỏi rõ Lạp Nhi Bách Đoạn Sơn sự tình đến tột cùng, sẽ xem xét cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nói hưu nói vượn, Bắc Minh tộc lão tổ tông một bước cũng không nhường. Mẹ của hắn chính là ta sủng ái nhất nữ nhi, hắn chính là ta thương yêu nhất ngoại tôn, cùng ta trở về có gì không ổn. Cái gì mẫu tộc phụ tộc năm đó tinh nữ cùng cái kia hỗn chướng nếu là ngay từ đầu nghe của ta khuyên, liền tại Bắc Minh tộc cắm rễ xuống, về sau liền cũng sẽ không có cái kia thảm họa, lần này hắn như theo ngươi đi còn không biết các ngươi bọn này âm hiểm xảo trá thần châu người sẽ đối với hắn làm xảy ra chuyện gì đến, ngoan ngoãn cùng ta hồi Bắc Minh tộc đi, hảo hảo tu hành tương lai vì cha mẹ của hắn báo thù mới là chính kinh. Đánh rắm, Viên gia lão thần tiên cũng là kích động không thôi, cùng Bắc Minh tộc lão tổ tông đối chọi gay gắt. Ngoài miệng nói dễ nghe các ngươi Bắc Minh tộc lại chỗ nào tốt. Năm đó ngươi làm những phá sự kia thật sự cho rằng liền không có người nhớ kỹ rồi hả? Còn nữa, hắn 700 năm trước liền họ Viên, bây giờ tự nhiên cũng phải cùng ta hồi Viên gia, người lão thất phu này muốn đục nước béo cò, vậy cũng quá đem chúng ta thần châu Viên gia nghĩ quá đơn giản. Tại bọn họ tranh cãi bên trong, chung quanh chư tu thình lình đã gần đến hồ hóa đá, đầu óc đều có chút chuyển không đến. Chuyện xuất hiện để cho người ta ý không ngờ được loạn tưởng. Lúc đầu bị thần châu tịnh thổ hai phe nhằm vào, không biết có bao nhiêu người muốn đem hắn nghiền xương thành cho phương hành, đột nhiên vào lúc này trở thành tịnh thổ Bắc Minh tộc cùng thần châu Viên gia tranh đoạt đối tượng, chư tu nhất thời đầu óc quá tải đến, thần sắc phức tạp chi cực, nhất là những bọn tiểu bối kia, vô luận là phù tô công tử còn là Bắc Minh kiêu. Đều theo bản năng đem phương hành làm thành gia tộc con rơi, cho là hắn gây ra bực này đại họa chính là gia tộc cũng không có khả năng bốc lên cùng với những cái khác chư đạo thống là địch phong hiểm, đến bảo vệ đây xông ra tai họa ma đầu. Mà sự thật cũng đúng như này. Trước đây thế cục không rõ lúc xác thực Bắc Minh tộc cùng Viên gia lão thần tiên đều không có mở miệng nhận dưới vị này 700 năm trước vứt bỏ, mà cái khác lão quái vật nhóm, minh bạch ở giữa đạo đạo cũng tâm hữu linh tê không có nói ra đây một gốc dạ tới. Nhưng vào lúc này, bọn họ chợt nghe hai vị lão tổ, lại đều là kinh hãi. Bọn họ không phải người ngu, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đầu phương hành là gây ra đại họa, này họa đã lớn đến liền ngay cả gia tộc cũng không muốn đi bảo vệ hắn cấp độ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, đây họa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng lớn, đã lớn đến không cách nào bù đắp cấp độ, nhưng cũng hết lần này tới lần khác bởi vì này họa to lớn như thế, bổ cứu không được. Ngược lại chỉ có thể thuận thế làm việc, bây giờ phương hành, đã từ thân phận của mầm họa biến thành tiến vào Bách Đoạn Sơn duy nhất chìa khóa. Nếu là mầm họa tự nhiên người người có thể chu diệt. Nhưng trở thành chìa khóa, vậy liền người người đều muốn đến chi cho thống khoái. Ông tổ nhà họ Hàn trước đây bạo khởi xuất thủ chính là muốn cầm tới cái chìa khóa này. Mà bây giờ, Bắc Minh tộc cùng Viên gia chi tranh cũng là nghĩ nhận hồi cái chìa khóa này. Mà Viên gia lão thần tiên, nhưng cũng khiến cho trong sân người người ngưng trọng. Tịnh thổ một phương lửa giận gợn sóng, dù sao tại Thiên Nguyên đại lục dùng phụ vi tôn, như thế tính toán ra, Viên gia mang đi phương hành xác thực danh chính ngôn thuận. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này. Đột nhiên phù đồ trong đại trận đột nhiên vang lên một thanh âm, lại là phương hành tại rắt cuống họng kêu to. Phù tô tên vương bát đàn kia không để cho ta nhận tổ quy tông A-hát, hắn nói ta chính là trở về gia tộc cũng chỉ là thượng đẳng gia nô, không riêng như thế, hắn còn đã từng đối với ta thấy chết không cứu. Cướp đi của ta 10 tòa núi lớn, thậm chí còn đã từng đùa bỡn ta cô dâu nhỏ. Ách, nghe bất thình lình một câu, phù tô công tử bị hù cả người mồ hôi lạnh đều đi ra, sắc mặt cổ quái. Mà Viên gia lão thần tiên càng là trợn mắt như lửa, hung hăng hướng về phù tô công tử nhìn sang. Hắn nói những này là thật là giả, lão tổ tông ngươi nghe ta giải thích, phù tô công tử trực tiếp quỳ xuống, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, muốn cãi lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngô xuân vật ta để ngươi cực kỳ khuyên tiểu tổ trở về gia tộc, hảo hảo đền bù tổn thất hắn một cái, khi nào để ngươi như thế cố làm ra vẻ đến. cũng là cho tới hôm nay, ta mới biết được ngươi cái kia 14 tòa núi lớn lãnh địa nguyên lai là dạng này tới, còn có hắn nói tới ngươi đùa giỡn. Sự kiện kia lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta Viên gia trong môn, khi nào đi ra bực này chuyện xấu? Ngươi, ngươi tức chết lão phu. Viên lão thần tiên quát tháo, Phù Tô công tử một câu cũng cãi lại không ra, bị thịnh nộ lão đầu nhi vung lên ống tay áo, trọng trọng văng ra ngoài, thẳng đụng phải xa hơn 10 trượng một khối đá núi mới lại ngã xuống dưới, miệng phun máu tươi, nhất thời đứng cũng không đứng lên nổi. Về đến gia tộc trước cấm túc 10 năm, ta ngược lại muốn hỏi ngươi cái kia tốt phụ thân là dạy thế nào ngươi? Viên lão thần tiên chỉ ngã xuống đất như giống như bùn nhão, Phù Tô công tử mắng to, nộ khí vẫn chưa dừng. Ha ha ha ha, một màn này thấy chư tu tâm đang lúc phát lạnh, Bắc Minh tộc lão tổ tông lại phá lên cười, hướng về phù đồ đại trận bên trong quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Lân, 700 năm trước ngươi chân thân chính là bị cái kia Viên gia rút đi đạo nguyên, ngạnh sinh sinh hại chết cũng làm tức chết mẹ của ngươi, bây giờ bọn họ lại còn vô lễ như thế, lang tâm cầu phế, lạnh lùng đến tận đây, có lời gì nói cùng ta hồi Bắc Minh tộc đi thôi, nơi đó mới là nhà của ngươi, ta trước đây từng để thanh địch tìm ngươi 10 năm, chính là vì dẫn ngươi trở về, dùng an ủi ta đối với ngươi mẫu thân tinh nữ tưởng niệm chi tình. Viên lão thần tiên thậm chí thần châu một phương các lão tổ tông cũng lập tức nhíu mày. Bây giờ cái kia tiểu ma đầu còn ẩn thân tại phù đồ trong đại trận, nếu thật muốn theo tịnh thổ đi, bọn họ cũng không có cách nào a hát. Cũng không đúng a hát, trước đó các ngươi Bắc Minh tộc Bắc Minh kêu cái kia hỗn đản, một lòng muốn giết ta thanh lý môn hộ, còn mắng ta nghiệt chướng, cái kia tự xưng là ta đại biểu tỷ số nương môn cũng luôn muốn hố chết huynh đệ của ta, ta làm sao tin các ngươi a. Phù đồ trong đại trận thanh âm lại vang lên, tràn đầy không thoải mái. Lão tổ tông ta. Chấm, bây giờ Bắc Minh thanh địch đã theo thần tú trở về Bỉ Ngạn tự, Bắc Minh kiêu vẫn còn ở chỗ này, nghe vậy chỉ bị hù mặt như màu đất. Nghiệt chướng, nhìn ngươi làm chuyện tốt, Bắc Minh lão tổ tông chỉ khí bàn tay đều giơ lên, hình như hận không thể một bàn tay chụp chết Bắc Minh kiêu, nhưng hơi do dự cuối cùng không bỏ được hạ sát thủ, hung hăng một cước đem Bắc Minh kiêu đá đi ra xa mấy chục trượng, trên mặt đất lê ra một đầu rãnh sâu. Trong sân bầu không khí đã kinh biến đến mức cực kỳ cổ quái, đám tu sĩ đều là không người dám lên tiếng, Viên gia thần tử cùng Bắc Minh tộc thần tử đồng thời đổ đại mi trực tiếp nhắm chúng hai vị lão tổ tông giận tím mặt, trong lòng càng là lo lắng không được, ai cũng không biết tiếp xuống biết có dạng gì hậu quả, trong lòng càng là cực hận ma đầu kia, lệch có khéo hay không lại vào lúc này cáo trạng, đây thật là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Lạp đây ngu xuẩn vật làm việc lỗ mãng, tự tác chủ trương, hiểu lầm lão phu ý tứ, trước đây nghe nói ngươi tại Bắc vực xuất hiện, lấy người đã điều tra thân thế của ngươi về sau, lão phu cũng đã kinh quyết định muốn đem ngươi nhận hồi gia tộc hào hào bồi dưỡng, liền là phụ thân ngươi đã từng lấy dưới sai lầm lớn, lão phu cũng cho thấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là đây ngu xuẩn vật coi trời bằng vung, tư tâm quấy phá, mới đưa sự tình làm thành bộ dáng như vậy, ngươi cũng không hề có lời oán giận, ta tự sẽ này đây ngu xuẩn vật nghiêm trị cho ngươi xuất khí, lúc này không phải bốc đồng thời điểm cùng ta hồi gia tộc đi. Viên gia lão tổ tông phất tay áo đem Phù Tô công tử đánh ra ngoài về sau, xoay người lại tận tình khuyên bảo hướng phù đồ trong đại trận phương hành nói ra. Hồi tộc về sau, gia tộc đương nhiên sẽ không để ngươi uốn lượn, tính cả 700 năm trước ngươi mất đi cùng nhau đền bù tổn thất cho ngươi, cuồn cuộn điển lộn xộn, biển tài nguyên mặc cho ngươi thác thủ, lại có lão phu thay ngươi chỗ dựa thiên hạ to lớn, nơi nào đi không được, người nào dám làm khó dễ ngươi. Ôi tốt như vậy, phương hành thanh âm hình như cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta làm viên gia thần tử được hay không? Ách, viên lão thần tiên ngược lại là khẽ giật mình, nhất thời không có trả lời đi ra, một nhà thần tử, như thế nào trò đùa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là viên gia loại này quái vật khổng lồ thần tử đại biểu một đời khí vận của người ngưng tụ, nhất là tại trong giới tu hành ít thì 300 năm một đời, nhiều thì ngàn năm một đời, nói cách khác một vị thần tử, liền biểu tượng gia tộc ngàn năm khí vận chính là viên lão thần tiên cũng không có khả năng tùy ý thay đổi. Theo ta hồi Bắc Minh tộc đi, lão phu lấy ngươi làm thần tử. Viên lão thần tiên vẫn chưa trả lời đi ra vấn đề, lại bị Bắc Minh tộc lão tổ tông một câu cắt ngang. Muốn làm ta Bắc Minh tộc thần tử, vốn là cần người tu hành thân ma tướng, mà đây nghiệt chướng bản thân liền tu hành không cố gắng, cái này nhân thân ma vẫn là lão phu xuất thủ, mới trợ hắn tu thành, người đã có thể bằng bản lãnh của mình tu ra thân người ma tướng đến, đã nói ngươi có tư cách làm gánh chịu ta Bắc Minh tộc khí vận, lại thêm đây nghiệt chướng lòng dạ nhỏ mọn, làm việc xúc động, càng là không đáng trọng dụng, ngươi theo ta trở về Bắc Minh tộc ta liền lập ngươi vì thần tử, như thế nào? Lão tổ tông ta. Chấm, Bắc Minh kiêu thật đúng là dọa sợ tuyệt đối không nghĩ tới sự tình tới mức độ này, gian nan theo bản năng ngẩng đầu cầu khẩn. Im miệng, Bắc Minh tộc lão tổ tông cũng là nộ khí tràn đầy, phất ống tay áo một cái, hình như còn muốn lại rút hắn một bàn tay. Trong sân yên tĩnh, nhìn lấy trận này tranh đoạt thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Viên gia cùng Bắc Minh tộc vì tranh đoạt cái này 700 năm trước con rơi, thật có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn a hát. Ai ra à, thật là khó tuyển. Phương Hành thanh âm tại phù đồ trong đại trận vang lên, tiện hề hề cảm thán, hình như khó mà quyết định, hướng về ở cùng với hắn đại kim ô hỏi. Hai bên đều rất có thành ý a hát kim lục tử, ngươi cảm thấy ta hồi một tộc kia tương đối tốt. Kim lục tử thanh âm tức giận bất bình, cái kia còn cần nghĩ, diêu tì, kỹ viện, đều biết ai cho chỗ tốt nhiều với ai đi a hát. Phương Hành bừng tỉnh đại ngộ, hít vào một ngụm khí lạnh. Có đạo lý, nói ánh mắt sáng ngời, cười xấu xa lấy hướng hai vị lão tổ tông nhìn sang, ánh mắt kia để hai người này đều sợ hãi trong lòng. Chưa xong còn tiếp, PS, không sai, Phương Hành tính cách ngay từ đầu thiết lập tựa như chihuahua. Đừng nhìn ta cái nhỏ, ai còn không sợ. Convert by, fanmic, cách chương.